Chương 555, tử tâm phá trướng đan. Chương 555, tử tâm phá trướng đan, cái này mới là Lục Vũ lớn nhất cố kỵ. Một khi biết được Lục Vũ bế quan, Vô Cực lao tổ đám người có rời đi Thiên Đô đi nghênh tiếp Thiên Tôn, Thần Nguyệt đại tôn ba người không đi ra quấy rối mới là lạ. Hơn nữa Tây vực bên kia chỉ có Đỗ Huyền Thành một người canh giữ ở chỗ đó, cũng rất là nguy hiểm, vô luận là vì tu vi của mình, vì Lục gia an toàn, hay là vì tương lai kế hoạch cùng ý định, Thần Nguyệt đại tôn ba người phải chết, dù cho bất tử, cũng tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ lưu ở Thiên Đô, đây là Lục Vũ bây giờ ý nghĩ. Lúc trước Thiên Tôn điện không có nghênh tiếp Thiên Tôn kế hoạch thời điểm, Lục Vũ còn muốn lấy trước đem tu vi đột phá đến quy chấn cảnh, sẽ giải quyết này ba cái ma tu, rốt cuộc có Vô Cực lao tổ tọa chấn, Thần Nguyệt đại tôn ba người thế nào lớn lối cũng không dám đơn giản thò đầu ra, lại càng không cần phải nói hiển nhiên tới gây sự với Lục gia. Thế nhưng hiện tại Vô Cực lão tổ lại muốn điều Thiên Đô cao thủ đi nghênh tiếp Thiên Tôn, như vậy Thiên Đô tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian hãm vào hư không hoàn cảnh, hơn nữa thời gian dài ngắn còn không định, dưới tình huống như vậy Lục Vũ làm thế nào cũng không có khả năng lập tức bế quan, sự tình gì cũng không quan tâm. Nghe xong Lục Vũ giải thích, đang ngồi Lục gia mọi người cũng đều trầm mặc lại, tuy Lục Vũ nói đến đây chút cũng còn chỉ là suy đoán, thế nhưng tan vỡ Lục Vũ nhiều lần phán đoán, chưa bao giờ có sai lầm qua, cho nên bọn họ cũng không dám xem thường. Quan hệ này đến Lục gia sinh tử tồn vong đại sự, thà rằng tin là có, không thể tin là không, hiện tại lại nói cái khác cũng là vô dụng. So với việc đợi đến Vô Cực lão tổ bọn người rời đi Thiên Đô, có Lục gia một mình đối mặt Thần Nguyệt đại tôn ba người tình huống, hiện tại ít nhất Thiên Tôn điện nhóm cao thủ còn có thể canh giữ ở một bên, tề tâm hợp lực đối phó ba cái ma tu, tình huống như vậy đã là hảo không thể tốt hơn. Hơn nữa lần này dù sao cũng là Thiên Tôn điện chủ động nói ra, Vô Cực lao tổ danh dự cũng coi như không tệ, chung quy so với gặp chuyện không may, Lục gia cầu đến cửa đi càng tốt nhiều lắm. Lục Thái Thương trầm mặc một hồi, thật sâu vì gia tộc của chính mình vô lực mà cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy Lục gia hiện tại cũng không thiếu hóa thần cảnh cao thủ, thế nhưng những cái này cũng chỉ là phổ thông hóa thần cảnh cao thủ mà thôi. Dù cho hắn vị hóa thần cảnh này hậu kỳ Lục gia lão tổ, đối mặt quy chân cảnh cũng là không có chút nào sức hoàn thủ, không thể không để cho hắn cảm giác được một tia áy náy. Vũ Nhi, gia tộc bây giờ là không có cái gì có thể giúp đỡ của ngươi, ngươi có cái gì cờ ơn ở sẽ nói cho ngươi biết cha hoặc là đại trưởng lão. Ta hiện tại muốn bế quan tu luyện, lần này không đột phá quy chân cảnh, tuyệt không xuất quan. Các ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta. Lục Thái Thương ngữ khí dứt khoát nói, thân hình khẽ động muốn rời đi. Lục Vũ vội vàng mở miệng nói, lao tổ tông xin dừng bước. Sau đó từ nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đi qua đưa cho Lục Thái Thương, đón hắn ánh mắt nghi hoặc, cười nói, lúc này ta mới luyện chế thành tử tâm phá trướng đan, có thể đột phá cảnh giới che chắn. Bất quá linh đan này mặc dù hảo, thế nhưng sử dụng, lần sau đang đột phá thời điểm, độ khó tất nhiên hội gia tăng gấp 10 trở lên, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Lão tổ hay là không muốn dùng tốt. Ta cũng luyện chế linh đan này cũng chỉ là với tư cách là một cái dự trữ, lo trước khỏi họa sao. Trên đại điện tất cả mọi người hít sâu một hơi, có thể đột phá cảnh giới che chắn. Loại linh đan này bọn họ nghe cũng không có nghe nói qua, trên thế giới làm sao có thể sẽ có loại linh đan này xuất hiện. Lục Vũ thường xuyên sẽ ở chính mình phòng luyện đan bọn họ là biết, thế nhưng cũng không có quá nhiều chú ý, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà bất chi bất giác được luyện chế ra như vậy một đám nghịch thiên linh đan. Loại linh đan này xuất hiện, đối với những cái kia kẹt tại cảnh giới trên chết sống đột phá không được tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tin mừng. Không nghĩ tới lần này vậy mà luyện chế được như vậy một đám nghịch thiên linh đan, nếu là có loại này linh đan mà nói, như vậy đột phá cảnh giới còn không phải đơn giản đến cực điểm. Sự tình Lục ra những cái kia kẹt tại bình cảnh vô pháp đột phá lao ra hỏa, cũng không cần lãng phí diên thọ kéo dài linh đan tới kéo dài tuổi thọ, trực tiếp đem cảnh giới đột phá. Tuổi thọ liền có thể trên phạm vi lớn đề thăng, so với phục dụng diên thọ kéo dài linh đan hiệu quả không biết càng tốt gấp bao nhiêu lần. Tuy sử dụng tử tâm phá trướng đan, tương lai đột phá cảnh giới độ khó sẽ đề thăng gấp 10 trở lên, thế nhưng so với phục dụng diên thọ kéo dài linh đan loại này dựa vào ép bản thân sinh mệnh tiềm lực cách làm không biết càng tốt gấp bao nhiêu lần, đổi lại là ai muốn lựa chọn, cũng nhất định sẽ tuyển tử tâm phá trướng đan. Cái căn bản này không cần cân nhờ ở cờ. Nhìn trên đại điện mọi người hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Lục Vũ rất là bất đắc dĩ, tuy hắn cũng không keo kiệt mấy viên linh đan. Thế nhưng tử tâm phá trướng đan này thành đan tỷ lệ thật sự là quá lừa bố mày, cái này cùng luyện đan sư năng lực luyện đan quan hệ đã không lớn, tử tâm phá trướng đan chính là chân chính nhất phẩm linh đan, thành đan vốn khó khăn, cũng chính là lấy hắn đan tôn năng lực, có thể đem thành đan số lượng tăng lên tới tối cao, sau đó tài năng tại lôi kiếp phía dưới cam đoan có linh đan sản xuất, nhưng lại không có cách nào khống chế cuối cùng có thể sản xuất ít nhiều linh đan. lần này 3 khỏa tử tâm. Phá trướng đan cho Lục Thái Thương một khỏa, còn lại 2 khỏa chỉ có thể lưu lại dự phòng, lại không thể tại lấy ra phân phối. Linh đan này chỉ có 3 khỏa, chúng ta muốn lưu lại 2 khỏa dự phòng, để cho, đợi chút nữa lần tại luyện chế thời điểm, đang suy nghĩ cho gia tộc lưu lại mấy viên A bất quá tử tâm phá trướng đan này chính là nhất phẩm linh đan, có thể dùng tới đột phá đại cảnh giới, thế nhưng tốt nhất là dùng để đột phá như quy chân cảnh loại cảnh giới này, nếu như là đột phá hóa thần, đều hiển lộ có chút lãng phí, về phần thấp hơn cũng không cần nói. À, vậy thì, ngược lại là chúng ta những lao gia hỏa này nghĩ rất đơn giản, ha ha, như vậy cũng tốt, nhất phẩm linh đan, há lại dễ dàng như vậy liền có thể có được, sợ là cảnh giới thấp, ăn hết cũng không chịu nổi. A đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh mang trên mặt chút vẻ xấu hổ địa dám cười nói vài câu. Phía trên tiếp nhận bình ngọc Lục Thái Thương trên mặt sắc mặt kinh hỉ còn không có rút đi, lúc này phục hồi tinh thần lại, thấy mấy cái gia tộc hậu bối lại dám đánh tử tâm phá trướng đan này chủ ý, liền nhất thời vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận thần sắc, máng, mấy người các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu không phải có tiểu Lục Vũ, tu vi sợ là vẫn còn ở động huyền cảnh lắc lư, có thể hay không tấn chức hóa thần đều huyền, hiện tại không ha ho nỗ lực đem tâm tư đều phóng tới trên việc tu luyện, sạch muốn đi đường tắt. Đường tắt là tốt như vậy đi sao, đừng nói linh đan này luyện chế không dễ, chính là dễ dàng, cũng không phải ngươi cờ ơn lờ liền có thể có được, trong gia tộc quan ở phương diện này muốn hảo hảo đứng cái quy củ, được rồi, không có việc gì đều nhanh đi về cho ta tu luyện, nhìn nhìn các ngươi liền tâm phiền. Dứt lời, Lục Thái Thương cũng không ngừng lại, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền tiêu thất tại trên đại điện. Có tử tâm phá trướng đan trên tay, dựa theo nhiều năm như vậy nội tình cùng tích lũy, hắn có đầy đủ lòng tin tấn thăng đến quy chân cảnh. Lần trước bế quan đột phá tuy đã thất bại, cũng không có để cho lòng tin của hắn đánh mất, ngược lại càng thêm tràn ngập chiến ý, đương nhiên một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là, hắn cũng không phải là bởi vì thất bại mới xuất quan, mà là bởi vì bạo phát đại chiến mà không thể không xuất quan, như vậy mặc dù đối với đột phá có ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng đối với lòng tin lại không có ảnh hưởng gì. Lục Hồng Thịnh cùng Lục Duy Quân đám người ngượng ngùng mà đi, Lục Vũ cũng trở về đến chỗ ở của mình, chờ đợi Thiên Tôn Điện trả lời. Thiên Tôn trong điện, Vô Cực lao tổ cầm lấy Trần Đạo Lâm trao đi lên Ngọc Giản, đơn giản hỏi một ít việc này đi qua, sau đó liền đem Ngọc Giản phong ấn phá vỡ, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Nhất thời một cỗ tin tức hiện tại trong đầu của hắn, tin tức lượng cũng không nhiều, thế nhưng bên trong lời nhắn nhủ sự tình như cũ không khỏi để cho Vô Cực lao tổ nhíu mày về sau có rất nhanh tản ra. Ha ha, Lục Vũ này, quả nhiên vẫn là như vậy khôn khéo, nếu quả thật dựa theo yêu cầu của hắn làm, hắn nguy hiểm thật sự là có thể hạ thấp nhỏ nhất. Tuy hắn nói yêu cầu xem như có chút quá mức, thế nhưng đúng là hiện tại tốt nhất cũng an toàn nhất biện pháp. Trần Đạo Lâm đường này để tâm bên trong đều tại hiếu kỳ lấy Lục Vũ đến cùng nói ra điều kiện gì, lúc này nghe lão tổ vừa nói như vậy, trong nội tâm lại càng là tò mò cực kỳ khủng khiếp, tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được hỏi, lão tổ, Lục Vũ này đến cùng nói ra điều kiện gì? Vô Cực lão tổ cũng không có giấu giếm, nói, việc này ngươi cũng có tư cách biết, rốt cuộc đến lúc đó ngươi cũng phải tham dự trong đó. Lục thiếu chủ ý tứ là, muốn chúng ta Thiên Đô hóa thần hậu kỳ tu sĩ mỗi người đều một khối. Thần thông pháp phù, quy chân cảnh tu sĩ thì muốn ba khối, hơn nữa là lợi hại nhất uy lực lớn nhất, như vậy hắn đối mặt ba cái quy chân cảnh thời điểm, trong thời gian ngắn, đem thần thông pháp phù đánh ra, căn bản không cần hắn hao phí chính mình chân nguyên pháp lực, hơn nữa thuận tiện mau lẹ, trong thời gian ngắn tất nhiên có thể không rơi vào thế hạ phong. Nếu thật là gặp được thật lớn nguy cơ, lấy Lục thiếu chủ kiếm độn phương pháp, muốn vây khốn hắn là khó càng thêm khó. Bất quá mặc dù như thế, Lục thiếu chủ cũng lo lắng, còn để cho chúng ta một ít luyện chế trận bản chân quý tài liệu. Như vậy, dù cho vô pháp rời đi, có trận pháp, cũng có thể kiên trì đến chúng ta đến nơi. Cái cuối cùng yêu cầu chính là nhiệm vụ lần này ban thưởng muốn sớm nhận lấy. Trần Đạo Lâm nghe được con mắt thiếu chút nữa không có trăng dã, yêu cầu này, đằng sau hai cái còn chưa tính. Cái thứ nhất lại muốn Thiên Đô tất cả hóa thần hậu kỳ trở lên tu sĩ sở trường nhất thần thông pháp phù. Thứ này thứ nhất luyện chế cực kỳ không dễ. Chỉ là cần thiết có thể chịu tải thần thông uy lực tài liệu liền quý trọng vô cùng. Thứ hai thứ này hoàn toàn chính là tiêu hao phẩm, chính là phụ lục thăng cấp giống, sử dụng hết sẽ không có, cái cuối cùng dẫn đến toàn bộ Thiên Đô đều có. Rất ít thần thông pháp phù truyền lưu, nguyên nhân chính là, luyện chế thần thông này pháp phù đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ đều là một kiện tiêu hao cực lớn sự tình, càng là lợi hại thần thông vượt đối với tu sĩ tiêu hao càng lớn, hơn nữa cực kỳ không dễ khôi phục. Nếu quả thật dựa theo Lục Vũ yêu cầu, quy chân cảnh tu sĩ mỗi người ba khối thần thông pháp phù, lấy Trần Đạo Lâm làm thí dụ, ba lần về sau hắn tất nhiên muốn bế quan mấy chục năm trở lên, mới có thể đem nhà mình tiêu hao khôi phục. Đang khôi phục thời kỳ, hắn thần thông gần như không thể thi triển, cho dù là thi triển uy lực cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Hơn nữa một cái khác không thể không suy tính nguyên nhân chính là, thần thông loại này đại uy lực công kích phương pháp, chính là từng tu sĩ bí ẩn cùng át chủ bài, liền người thân cận nhất đều có khả năng giấu giếm, nhưng bây giờ muốn dồn luật cũ phù giao cho Lục Vũ, này tính khả năng thật sự là quá thấp. Đồng thời chế thành pháp phù chịu tải thần thông này, nếu như gặp được ngộ tính siêu cường tu sĩ, thậm chí có thể từ pháp phù bên trong lĩnh ngộ ra loại thần thông này, vì phòng ngừa bị người học trộm, còn muốn tại ở trên cộng thêm càng thêm cường lực nhìn xem cấm chế, như thế hạ xuống, một kiện thần thông pháp phù thành phẩm chí cao, so với pháp bảo tới cao hơn rất nhiều lần, tự nhiên tại thiên đô truyền lưu cũng liền vô cùng thiếu đi.